đi tới hồ bơi, Tả Tình Duyệt không chút do dự nhảy vào, cô ngưng thở, lặn xuống tầng sâu nhất, muốn mượn sự yên tĩnh trong nước tới hồi phục đau đớn cùng bất an trong lòng, quên hết những chuyện không vui kia. Trần Nhân Như vừa uống cà phê, vừa nhìn ảnh chụp trong tay, khóe miệng nâng lên nụ cười tà ác. Tả Tình Duyệt, lần này để xem cô làm thế nào. Chỉ cần đem những tấm hình này cho Cố Thịnh xem, Cố Thịnh còn có thể thờ ơ hờ hững nữa sao? Trần Nhân Như cười hết sức đắc ý, nhưng là, nụ cười của cô lại đột nhiên cứng đờ, đã trải qua sự việc của Cận Hạo Nhiên cùng Kiều Nam, thái độ Cố Thịnh đối với Tả Tình Duyệt vẫn như cũ không có gì thay đổi, lần này thật sự sẽ có hiệu quả sao? Trần Nhân Như không khỏi bắt đầu tự hỏi, đây là một cơ hội khó có được, phải làm thật tàn nhẫn, lập tức kéo Tả Tình Duyệt từ vị trí cố phu nhân xuống mới được. Nhưng cái gì sẽ là lực công kích lớn nhất đây? Đột nhiên, trên mặt cô ta khôi phục nụ cười càng thêm sáng lạn hơn vừa rồi. Trong mắt thoáng qua một ánh sáng ác độc, còn gì có lực công kích cường đại hơn so với truyền thông cùng dư luận chứ? Ánh mắt rơi vào những tấm hình kia lần nữa, cô đi theo bên cạnh Cố Thịnh, đương nhiên hiểu rõ tính cách của anh, hiểu rõ anh không thể không để ý đến lợi ích của tập đoàn Cố Thị. Chỉ cần những tấm hình này truyền đến giới truyền thông, như vậy mọi người cũng sẽ biết vợ của Tổng Giám đốc tập đoàn Cố Thị cùng người đàn ông khác lên giường. Góc chuyện audio.com, sau lưng ông chồng ưu tú. Từ đó về sau, sợ rằng, trong xã hội thượng lưu Tả Tình Duyệt cũng không ngóc đầu lên làm người được nữa. Đả kích như vậy lẽ nào cô ta chịu được? Đem hình cầm trong tay ném lên trên bàn, Trần Nhân Như cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, điện thoại tiếp thông, sau một hồi hàn huyên cùng đối phương, cuối cùng Trần Nhân Như cũng nói vào đề tài chính, tôi có một tin độc nhất vô nhị đưa cho anh phải quý trọng thật tốt đó. Khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn, cô từng nói, vị trí cô phu nhân là của cô, Cố Thịnh cũng sẽ là của cô. Cách chương.